Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu phẩm 3. Megan Stone, giám đốc casting nổi tiếng ở Hollywood, lật xem bản đề xuất, vuốt mái tóc nâu ngắn, gương mặt cô nghiêm nghị, đầy tập trung. Bản đề xuất chứa nhiều thông tin, nhưng với tư cách giám đốc casting, cô chú ý nhất đến chủ đề và tóm tắt kịch bản. Universal Movie, hãng phim và phát hành hàng đầu Hollywood, nằm trong top 5, ông lớn. Một kịch bản được họ chọn chắc chắn không thể dở. Megan Stone cũng nghĩ vậy. Chủ đề và tóm tắt kịch bản rất hấp dẫn. Lấy cảm hứng từ GQ và Hai, kết hợp rối loạn đa nhân cách, tức là một người mang nhiều nhân cách cùng tồn tại. Dựa vào chút thông tin trong tóm tắt, Megan Stone bỗng nghĩ Kang Jin sẽ rất hợp với vai này. Cô nhớ đến Kang Woo-jin, cụ thể là diễn xuất của anh trong Ký Sinh Lạ tại Nhật Bản. Thời gian Megan trực tiếp xem Woo-jin diễn không dài, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để lại ấn tượng mạnh mẽ. Bằng chứng là gì? Ngay cả khi đã đến Hollywood, hình ảnh diễn xuất của Woo-jin vẫn rõ nét trong tâm trí cô. Có thể nói, Megan đã bị Woo-jin hớp hồn. Lúc đó, chỉ trong vài giây, Woo-jin như thể đổi qua nhiều nhân cách, như một người đa nhân cách thực thụ. Ít nhất, khoảnh khắc đó là vậy. Việc thay đổi mặt nạ con người một cách dễ dàng, nhưng tự nhiên như nước chảy, không chút gượng ép, nhìn thấy mà vẫn không tin nổi. Diễn xuất ấy gần như là điên rồ. Song cảnh, cậu ta trở lại bình thường như chưa từng diễn. Cách cậu ta chuyển đổi giữa vai diễn và bản thân thật quái vật. Nhưng không chỉ diễn xuất điên rồ khiến Megan đánh giá cao Kang Woo-jin. Cảnh đó thậm chí không phải cảnh bùng nổ cảm xúc. Vậy mà chỉ vài câu thoại, một đoạn diễn ngắn, cậu ta đã mê hoặc cả trăm người. Đó là hào quang. Đúng vậy, trong mắt Megan, một giám đốc casting lăn lộn ở Hollywood, Kang Woo-jin toát ra hào quang của một ngôi sao. Cậu ta sẽ thể hiện vai này một cách xuất sắc, đủ để khiến khán giả kinh ngạc. Đúng lúc ấy, Megan, thấy thế nào? Một giọng nam nói tiếng Anh vang lên từ phía đối diện. Cô ngẩng lên, không ngờ cô lại tập trung thế. Trước mặt Megan là ba người, hai nam, một nữ, đều là người ngoại quốc, trông đứng tuổi, họ là lãnh đạo cấp cao của Universal Movie. Đạo diễn chưa được chọn, nhưng dự án đã được phê duyệt. Megan đặt bản đề xuất xuống, nhìn người đàn ông mũm mĩm trong nhóm và hỏi, vậy nhà sản xuất tổng là ai? Joseph Felton là lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi đã đề nghị và đang chờ phản hồi. Ha ha, anh ta bận lắm, nhưng chúng tôi muốn anh ta. À, Megan, cô cũng đang làm việc với Joseph trong một dự án, đúng không? Megan gật đầu, nhớ đến Joseph người cùng hợp tác trong Last Cuba. Đúng vậy, trước đây cũng vài lần. Có danh sách đạo diễn dự kiến không? Ở Hollywood, hệ thống sản xuất phim khác nhiều so với Hàn Quốc. Chẳng hạn, đạo diễn ở Hàn Quốc gần như nắm toàn quyền. Nhưng ở Hollywood, họ giống như đạo diễn được thuê, không phải không có tiếng nói, nhưng không tuyệt đối như ở Hàn Quốc. Nếu so sánh, nhà sản xuất tổng ở Hollywood có quyền lực hơn. Dù vậy, vị trí đạo diễn vẫn được tôn trọng. Người lãnh đạo của Universal Movie đáp, có chứ, nhưng giờ chưa tiện công bố. Thông cảm nhé, không sao, nhưng chúng tôi rất muốn cô tham gia làm việc với chúng tôi lần này nhé. Đó là lời mời từ Universal Movie. Một, đỉnh cao. Ở Hollywood, Megan không có lý do từ chối. Nhưng cô cũng là người có tiếng trong ngành, trả lời ngay thì quá ngây thơ. Cảm ơn, nhưng cho tôi chút thời gian. Được thôi, nhưng đừng lâu quá, tôi khó xử đấy. Tôi sẽ liên lạc lại trong tuần tới. Tuyệt. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Megan chuyển chủ đề. Nếu kịch bản này được gửi đến các biên kịch và hoàn thiện, Universal Movie có cân nhắc dùng diễn viên châu Á không? Ví dụ, diễn viên Hàn Quốc, Các lãnh đạo khẽ nghiêng đầu. Diễn viên Hàn Quốc, người đàn ông mũm mĩm, có vẻ là cấp cao nhất, cười lớn, tùy vào mắt của nhà sản xuất và đạo diễn. Nhưng với chúng tôi, miễn là diễn viên phù hợp, có thể làm chúng tôi và khán giả cảm động bằng diễn xuất, thì dù là ai, chúng tôi cũng dùng. Sao cô hỏi vậy? Tôi là giám đốc casting. Tôi cần biết rõ ý định của hãng. Đôi khi, dù tôi đề xuất diễn viên phù hợp, họ vẫn bị từ chối vì quốc tịch. Ha ha, đừng lo, dù là diễn viên Hàn Quốc, Hollywood hay bất cứ đâu, chỉ cần diễn tốt, chúng tôi sẽ chọn. Diễn xuất là quan trọng nhất. Nụ cười của người đàn ông càng đậm, dù là người ngoài hành tinh cũng được. Giữa trưa, tại Hàn Quốc, trong khán phòng lớn nhất của một rạp chiếu phim ở Gangnam, một bộ phim vừa kết thúc, chính xác hơn, buổi chiếu báo chí của Đảo Mất Tích vừa khép lại. Trên màn hình khổng lồ, phần credit bắt đầu chạy và ánh sáng trong rạp dần sáng lên. Rồi, xoẹt, hàng trăm phóng viên và nhà phê bình vừa xem xong Đảo Mất Tích giơ tay lên. Bộp bộp bộp bộp, bộp bộp bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang dội. Đây là cảnh hiếm thấy ở các buổi chiếu báo chí. Dù đạo diễn Kwon Ki-taek là bậc thầy, việc vỗ tay không chỉ là phép lịch sự. Bộp bộp bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay của phóng viên và nhà phê bình chứa đựng sự tán thưởng chân thành. Gương mặt họ đều nở nụ cười kiểu, phim hay thật. Đạo diễn Kwon Ki-taek và các diễn viên đứng dậy, cúi đầu chào Kang Jin với phong cách lạnh lùng. Cũng làm vậy, dù giữ kịch bản, bên ngoài, trong lòng Woo Jin hét lên. So với buổi chiếu thử thì khác hoàn toàn. Đỉnh thật, xem bao lần vẫn thấy hay. So với buổi chiếu thử, chất lượng rõ ràng đã tăng vọt. Dù phần nào anh cũng hơi thiên vị. Sau khi chào lần cuối, Woo Jin và các diễn viên rời đi, phóng viên còn lại trong rạp bắt đầu thu dọn, kiểm tra ảnh vừa chụp. Cùng lúc, họ bàn tán, chơi, Đảo Mất Tích hay hơn kỳ vọng nhiều. Thành thật thì, tôi từng thất vọng với mấy phim dựa vào đạo diễn và diễn viên nổi tiếng, nên lần này cũng không mong gì nhiều. Hay, chỉ vậy thôi, đánh giá thấp thế, tôi xem mà nín thở luôn. Đánh giá của phóng viên tuôn ra, khiến khán phòng càng ồn ào. Quả nhiên là Kwon Ki-taek, đạo diễn kiểu gì mà, phim này chắc chắn sẽ bùng nổ. Tôi nói hay là hay thật đấy. Ha ha, anh Kim mê tít rồi kìa. Nhưng đúng là so với mấy phim gần đây, phim này đẳng cấp vượt trội. Vui, căng thẳng, cốt truyện chẳng có gì để chê. Từ lúc con quái vật xuất hiện, cứ ngỡ đang xem phim săn bắn. Nhưng cuối cùng, con người mới là quái vật. Ê, đừng spoil. Tất nhiên, không phải ai cũng khen ngợi. Hay thật à, tôi thấy từ lúc quái vật xuất hiện, phim hơi lệch hướng. Vậy hả? Hừm, tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Cả phim có chút nhàm, gượng ép tạo kịch tính thì đúng hơn. Đúng là vậy, thất vọng thật. Có phải vì kỳ vọng vào Kwon Ki-taek quá cao? Quy mô lớn, nhưng nội dung rỗng, nhưng ý kiến tiêu cực chỉ là số ít. Đa số phóng viên chấm điểm rất cao. Diễn xuất cũng không có lỗ hổng nào. Đúng không? Đúng thế. Phải thế chứ. Chưa nhét một diễn viên dở vào là hỏng cả phim. Xem mà chẳng bị phân tâm. Sướng thật. Điểm thấp nhất cũng 80. Còn 100 thì không ít. Ryu Jung Min còn đỉnh hơn hồi đóng gã Du Côn. Hạ Yêu ra thì tưởng nghỉ lâu sẽ đuối. Ai ngờ vẫn tốt. Họ thì kinh nghiệm đầy mình. Dễ hiểu thôi. Nhưng Kang Woo Jin là sao? Từ giữa phim, diễn xuất của cậu ta như bị nhập vậy. Thật, xét về diễn xuất, Kang Woo Jin vượt trội. Có tờ báo lá cải bảo cậu ta bị ma nhập, nhưng tôi thấy là thần nhập, thần diễn xuất. À, câu này hay, phải ghi vào bài. Vai phụ cái gì, vai chính luôn. Năm sau chắc chắn đoạt giải nam chính. Chất lượng thế này, 5 triệu vé là dễ. Điểm hòa vốn của phim này là bao nhiêu nhỉ? Quy như thế này, với dàn diễn viên, chắc tầm 5 triệu. phóng viên thu thập ý kiến từ các nhà phê bình rồi dần rời đi. Khi Kang Woo-jin và Ryu Jung-min chạy, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Chỉ mình tôi nổi da gà à, họ rời rạp, mang theo ấn tượng mạnh mẽ về Kang Woo-jin. Sau đó, các bài báo về đảo mất tích bắt đầu lan tràn. Tác phẩm được mong chờ của đạo diễn Kwon Ki-taek, đảo mất tích, tổ chức buổi chiều báo chí đầu tiên. Phóng viên khen ngợi hết lời. Phóng viên tham dự buổi chiếu nhanh chóng hành động. Ảnh, dàn sao đảo mất tích. Ryu Jung-min, Kang Jin, Hạ Yêu ra giơ hai ngón cái. Ảnh, lời khen ngập tràn. Nhà phê bình tại buổi chiếu đảo mất tích rạng rỡ. Đúng là chân thành, dù được xem miễn phí. Phóng viên tham dự buổi chiếu báo chí vốn lạnh lùng. Nếu phim giờ, họ sẽ viết bài tiêu cực ngay. Nhưng hiện tại, đảo mất tích gần như không bị chê. Diễn xuất không lỗ hổng. Lý do đảo mất tích được kỳ vọng. Nhưng buổi chiều báo chí chưa phải kết thúc. Đến ngày ra rạp, còn nhiều sự kiện nữa. Nói cách khác, chiến dịch quảng bá và marketing của đảo mất tích đã chính thức khởi động. Dù trước đó đã có các hoạt động, nhưng với chưa đầy 3 tuần nữa, mọi thứ phải tăng tốc gấp nhiều lần. Khoảng 2 ngày sau, tháng 4 kết thúc, tháng 5 bắt đầu, ngày 3 tháng 5, thứ 2, khi đảo mất tích chiếm lĩnh các mạng xã hội, đảo mất tích dự kiến ra rạp 20/5, đổi sang 19/5. Nhắm đến ngày lễ Phật đản, ngày đỏ, đảo mất tích ra rạp 19/5, Kang Woo-jin lên đường sang Nhật, Startup. Đảo mất tích sắp ra rạp. Kang Woo-jin chào phóng viên trước khi sang Nhật. Ảnh, lịch trình dày đặc buộc anh phải đi. Lần tới Woo-jin về Hàn Quốc sẽ là cuối tháng 5. Tức là anh sẽ đón tin tức về đảo mất tích từ Nhật. Dù Woo-jin không ở Hàn Quốc, các dự án liên quan đến anh vẫn tiếp tục. Đặc biệt là con đỉa. Cát, Ân, Hi-ri-ung, ánh mắt cần thêm chút trăn trở. Vâng, đạo diễn, tôi hiểu rồi, lại nào, con đỉa như một cỗ xe lửa lao nhanh, dù Woo-jin có mặt hay không, nó vẫn băng băng, mỗi ngày, nhịp độ càng tăng, hơi thở càng gấp, đạo diễn Anga Bok giảm giờ ngủ, thậm chí thức trắng nhiều đêm, vừa quay vừa chỉnh sửa sơ bộ là yêu cầu bắt buộc. Nếu không dồn sức, sẽ không kịp hạn nộp cho liên hoan phim Cannes. Ngày 4. 5. Buổi chiếu thử cho khán giả của đảo mất tích diễn ra tại nhiều rạp trên cả nước. Đây là sự kiện quảng bá, thu hút không chỉ khán giả mà còn bạn bè, người quen của dàn diễn viên. Với Kang Woo-jin, đó là đạo diễn Song Man-woo của Cái Ác Lợi Nhuận hay nhà văn Choi Na-na. Wow, lần đầu tôi được mời chiếu thử. Lạ thật, tiếc là khó gặp Woo-jin rồi. Gì cơ? Diễn viên cũng đến sao? Tôi nghe nói có phần giao lưu. Trừ Woo-jin đang ở Nhật, các diễn viên khác sẽ đến. Đỉnh thật, dù sao, xem Woo-jin trong phim cũng đủ mãn nguyện rồi. Tổng giám đốc Kim So-hyang của Netflix Hàn Quốc và các lãnh đạo khác cũng có mặt. Ngoài ra, còn có đạo diễn Shin Jong-chun của công ty Thám Tử. Profiler gã Ju-kon, bạn trai thân. Và nhiều người từng hợp tác với Woo-jin. Hoa Lin cũng được mời. Nhưng tôi sẽ nhịn. Phim của Woo-jin, tôi muốn xem khuya, tập trung hết mức. Không phải đồng nghiệp, mà là fan. Cô chọn xem phim như một khán giả, thay vì dự chiếu thử. Đạo diễn Kim Do-hee của gã Buôn M.T. và dàn diễn viên cũng xuất hiện. Cuối cùng phim chính của Woo-jin cũng ra rạp. Nhưng đạo diễn, sau mặt ông, tâm trạng hơi lẫn lộn, đáng lẽ phải ủng hộ. Nhưng tôi lại lo phim này vượt gã Buôn M.T, tôi cũng hơi tiếc nuối. Nhưng ngành phim vốn thế mà. Với tôi, kỳ vọng lớn hơn tiếc nuối. Không biết lần này Woo-jin sẽ hóa quái vật gì. Ngọt Ly Sang Man, tôi cũng vậy, nghĩ tới là sốt ruột rồi. Vào nhanh đi. Nhà văn Lee Woo-seon của Tình Yêu Đông Lạnh cũng có mặt. Họ không tụ tập ở một rạp, nhưng đây là dàn nhân vật khủng. Không khí ngày càng nóng, nhưng không chỉ đảo mất tích bùng nổ. Tháng 5, tháng của gia đình, là khởi đầu mùa cao điểm trong ngành điện ảnh. Từ tháng 5 đến khoảng tháng 9, với mùa hè, ngày lễ, kỳ nghỉ học, nghỉ phép, lượng khán giả đến rạp tăng gấp nhiều lần. Đây là tín hiệu tốt cho đảo mất tích, cũng là lý do phim chọn ngày ra rạp này. Vấn đề là, ngày lễ Phật Đản 19, năm, có 4 phim ra rạp, bao gồm Đảo Mất Tích, mùa cao điểm rạp chiếu chính thức bắt đầu. Có quá nhiều phim mới cùng ra mắt, các bom tấn của đạo diễn nổi tiếng, phim của các ngôi sao hàng đầu, và cả phim Hollywood đình đám cũng chen chân. Các nhà phát hành trong và ngoài nước không bỏ lỡ mùa cao điểm. Tức là, rạp chiếu hiện là chiến trường máu, giữa làn danh phim mới, ai sẽ thắng, sự chú ý đổ dồn vào phim trụ cột. Đảo Mất Tích đối mặt với vô số đối thủ nặng ký. Kết thúc siêu phẩm, 3, cách chương.